bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 283, xe Mercedes không tầm thường. Canh 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thần rời đi, những an ninh kia lập tức liền súng lại đến Vương Mãnh bên người. Vương đội như bức a, Diệp đại lão vậy mà cùng ngươi quen như vậy. Thì đúng vậy a, nhận biết Diệp đại lão Vương đội tương lai tiền đồ vô lượng a, Vương đội về sau thăng chức rất nhanh, không muốn quên chúng ta những huynh đệ này. Mấy cái bảo an một mặt hâm mộ, đập Vương Mãnh mông ngựa. Vương Mãnh khoát tay áo, tốt khắc mù nghị luận, đều tốt đứng gác đi. Mặt ngoài không quan trọng, kỳ thật Vương Mãnh tâm lý rất vui vẻ. Nhiều năm như vậy, hắn muốn học trải qua không có bằng cấp năng lực lại đồng dạng, thường xuyên bị người khi dễ. Hôm nay hắn lần thứ nhất có xoay người cảm giác, nguyên lai có một cái hậu trường như thế thoải mái. Diệp Thần một câu, liền để hắn từ một cái bị người khi dễ bảo an thành làm cho người hâm mộ bị người nịnh nọt bảo an đội trưởng. Loại này bị người liếm, bị người thổi phồng cảm giác thực tốt. Lần thứ nhất Vương Mãnh lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Diệp Thần cưỡi cùng hưởng xe đạp đi vừa mới tiểu khu lái xe. Tan ca giờ cao điểm còn không có qua, dòng xe cộ y nguyên rất nhiều. Lúc này thời điểm đi ngang qua một cái đèn xanh đèn đỏ miệng. Một cái chống gậy chống lão nhân ngay tại đi đường. Vốn là qua thời điểm là đèn xanh thế nhưng là đi một nửa thì biến đèn. Diệp Thần nhíu mày, vội vàng đem cùng hưởng xe đạp cưỡi lên xe hơi chạy trên đường, ngăn chặn giao lộ. Mà Diệp Thần thì là đi đỡ lấy lão nhân băng qua đường. Hắn tài xế của hắn đều rất phối hợp, lúc này thời điểm một cái xe Mercedes tài xế không làm, liều mạng ấn còi. Diệp Thần nhíu mày, đem lão nhân vịn qua đường cái. Lúc này thời điểm cái kia xe Mercedes tài xế khí thế vội vàng xuống xe, một chân đem cùng hưởng xe đạp đạp ngã trên mặt đất. Nhìn đến người trẻ tuổi tình cảnh này, không ít người cũng cau mày lên. Diệp Thần ngăn trở xe vịn lão nhân băng qua đường cũng không sai, nếu không nhiều như vậy dòng xe cộ, lão nhân đứng tại trong dòng xe cộ quá nguy hiểm. Quảng cáo, người trẻ tuổi kia đạp ngã xe chỉ Diệp Thần mắng. Đần độn, ngươi cái phá cùng hưởng xe đạp ngăn tại giữa đường làm gì? Diệp Thần lạnh lùng nói, ngươi không có thấy lão nhân muốn băng qua đường, tê dại, già như vậy không cố gắng ở nhà đợi đâm chết cũng xứng đáng. Nói, người trẻ tuổi lại đạp hai cước cùng hưởng xe đạp, lúc này mới quay người muốn đi. Diệp Thần nổi giận, đứng lại, người trẻ tuổi dừng bước nhìn về phía Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, làm sao? Không phục, Diệp Thần lạnh lùng nói, cho ta đem xe nâng đỡ. Nghe được Diệp Thần, người trẻ tuổi nhất thời vui vẻ. Lão tử không dìu ngươi có thể thế nào? Ngươi cái này có mẹ sinh không có nương dưỡng nghèo bức có thể làm gì ta? Chấm, vốn là Diệp Thần chỉ muốn cùng đối phương phân rõ phải trái. Có thể tiểu tử này vậy mà mắng thật khó nghe chạm đến Diệp Thần phòng tuyến cuối cùng. Diệp Thần không nói hai lời trực tiếp từ dưới đất nhặt lên cái cục gạch đánh tới hướng xe Mercedes. Kính chắn gió trực tiếp bị Diệp Thần đập vỡ. Người chung quanh thấy cảnh này tất cả đều choáng váng. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, xe Mercedes cũng dám nện. Chẳng lẽ hắn không biết cái này xe Mercedes bao nhiêu tiền không? Người trẻ tuổi trực tiếp theo trong cốp sau móc ra một cái thiết côn. Tiểu tử, ngươi mẹ nó muốn chết đúng hay không? Nói, người trẻ tuổi cầm lên thiết côn thì hướng về Diệp Thần đập tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần nhìn đến đập tới thiết côn né người sang một bên, người tuổi trẻ thiết côn nện hư không? Còn không có chờ phản ứng lại, Diệp Thần một cái đá nghiêng, trực tiếp đá vào người tuổi trẻ trên bụng. Nam tử bị đạp bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Trong tay thiết côn cũng buông tay, đau đến ngoác mồm. Người trẻ tuổi giãy giụa từ dưới đất bò dậy, lại nhìn đến Diệp Thần nhặt lên thiết côn, hung tợn nhìn mình chằm chằm. Nhìn đến Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng, nam tử trẻ tuổi sợ. Hắn chỉ Diệp Thần đạo, tiểu tử, ngươi mẹ nó dám động đến ta, ngươi nhất định phải chết, lão tử hôm nay không giết chết ngươi, ta mẹ nó tùy ngươi tính. Diệp Thần không nói hai lời, trực tiếp lại một bạt tai quất vào người tuổi trẻ trên mặt. Người trẻ tuổi bị quất lần nữa một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Diệp Thần lạnh lùng nói, đặc biệt ngươi mở một chiếc Mercedes thì cảm thấy mình như bức đúng hay không? Tiếng nói vừa ra, Diệp Thần thiết côn trùng điệp đập vào xe Mercedes phía trên. Người trẻ tuổi nhất thời sợ choáng váng, cái này chiếc Mercedes xe cũng không phải là hắn mà là công ty. Giá trị hơn 170 vạn, Diệp Thần chẳng những đập kính chắn gió, hiện tại lại nện xe của hắn. Phanh phanh phanh, Diệp Thần cây gậy đem chiếc xe đập khuôn mặt biển dạng. Đậu phộng, tiểu tử này quá nóng này, xe này bị nện thành dạng này, đến thường bao nhiêu tiền a? Bao nhiêu tiền, không có 500-600 ngàn sượng mặt, đây vốn chính là nhập khẩu xe, linh kiện thì quý, nhìn cái kia hai cái đèn lớn sao. thì 600-700 ngàn. Tiểu tử này xong, mắc như vậy xe, hắn thường thế nào nổi? Thì đúng vậy a, tiểu hòa tử vẫn là khống chế không nổi tính khí, nhìn hắn cưỡi cùng hưởng xe đạp khẳng định cũng không có bao nhiêu tiền, nếu như đền không nổi đoán chừng phải ngồi tù đi. Người trẻ tuổi từ dưới đất lại bò lên, bị Diệp Thần đạp một chân, lại bị đánh một bạt tai, hắn nhanh muốn tức điên. Tiểu tử, ngươi biết đây là xe của ai không? Nói cho ngươi tiểu tử ngươi nhất định phải chết, đập lão bản của chúng ta xe ngươi xong. Nam tử nhìn lấy khuôn mặt biển dạng xe trên mặt đúng là lộ ra nụ cười âm hiểm. Diệp Thần lại là một chút không có có sợ hãi. Thật sao, xe của ai, ta ngược lại muốn nhìn xem xe này là ai. Người trẻ tuổi móc điện thoại di động cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi đập lão bản của chúng ta xe, nói cho ngươi, ngươi nhất định phải chết, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghe được lời của người tuổi trẻ, mọi người ào ào vì Diệp Thần lo lắng. Dù sao, có thể có được hơn 1 triệu xe Mercedes người, khẳng định không phải người bình thường. Quảng cáo, người trẻ tuổi phát thông điện thoại, trêu tức nhìn lấy Diệp Thần. Tiểu tử, nói cho ngươi, lão bản của chúng ta lập tức liền tới đây, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Diệp Thần mang theo cây gậy, đứng tại chỗ. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem là cái gì cái không có mắt lão bản có ngươi loại này không có tư chất nhân viên. Chỉ chốc lát liền từ đằng xa ra một chiếc xe Bentley. Bảng số xe là 5 cái 8, xem xét cũng là ma đô lão đại xe. Nhìn đến xe Bentley, nam tử trẻ tuổi vẻ mặt đắc ý, cửa xe mở ra, một cái vóc người gầy yếu trung niên nhân từ trên xe bước xuống. Mặc dù đối phương vóc dáng không cao, nhưng là ánh mắt bên trong lại hiện ra tinh quang, khí độ bất phàm. Nhìn người tới Diệp Thần cũng ngây ngần cả người, lại là người quen cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, người trẻ tuổi 3 chân 4 cẳng chạy tới Mã Ca trước, người bịt quỳ trên mặt đất. Mã Ca chỗ lấy tới, là bởi vì người trẻ tuổi cùng hắn vẫn là quan hệ thân thích. Người trẻ tuổi gọi Mã Lục, bình thường bất học vô thuật, về sau cha mẹ của hắn đem hắn phó thác cho Mã Ca, này mới khiến hắn lái xe. Nhị thúc, ngài có thể phải làm chủ cho ta a, tiểu tử này cố ý đem cùng hưởng xe đạp ném ở giữa đường chặn đường, ta chính là nói hắn 2 câu, hắn thì đối với ta quyền đấm cước đá, còn nện xe của ta, lão bản, ngươi nhìn công ty xe mới lại bị hắn nện thành bộ dáng này. Người trẻ tuổi một mặt ủy khuất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Quần chúng vây xem đều ngây dại, gia hỏa này biên chuyện xưa năng lực quá mạnh, rõ ràng là hắn trước đập người nhà xe có được hay không, tiểu tử này quá xấu rồi đem hắc nói thành trắng. Mã Ca nhíu mày, lạnh hừ một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai phách lối như vậy. Hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, Diệp tiên sinh, nhìn đến Diệp Thần, Mã Ca nhất thời ngây ngần cả người. Mã Ca không để ý tí nào người trẻ tuổi, bước nhanh chân đi tới Diệp Thần trước mặt. Diệp tiên sinh, nguyên lai là ngươi a, thấy cảnh này, người trẻ tuổi nhất thời ngây dại, đây là cái gì tình huống? Cách chương.